Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2058, Lưu Vân Tiên Tử cùng Băng Phách Thần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Tuyết thần sắc chấn định, lật tay lấy ra một cái bạch quang lòe lòe đoản xích. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, bạch sắc đoản xích bên ngoài linh quang đại phóng. Một cỗ trắng xóa cuồng phong bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, một tiếng vang thật lớn. Bạch sắc cuồng phong như cùng giấy bình thường, bị kim sắc sóng âm đánh nát bấy. Kim đồng tứ tí viên đại bước hướng về Diệp Thiên Tuyết vọt tới. Tốc độ cực nhanh, còn chưa cận thân, nó tứ cánh tay một trận cuồng vũ. Hư không vặn vẹo biến hình, lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh bay ra, như cùng hồng thủy đồng dạng thẳng đến Diệp Thiên Tuyết mà tới. Diệp Thiên Tuyết bị dày đặc kim sắc quyền ảnh đập trúng, biến thành vô số bạch sắc bông tuyết. Không trung bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, rất nhanh liền che mất cả tòa cung điện màu vàng óng. Nhiệt độ chợt hạ xuống, kim đồng tứ tí viên lông bờm lên đều kết băng. Kỳ quái là Diệp Thiên Tuyết không thấy bóng dáng, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó độn thuật. Kim đồng tứ tí viên mũi tử nhẹ ngửi mấy lần, mắt dọc kim quang đại phóng, phun ra một đạo thô to kim quang, đánh vào một phiến hư không. Một phiến hư không sáng lên một đạo bạch quang. Diệp Thiên Tuyết vừa hiện mà xuất, nàng tay áo lắc một cái, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, trong nháy mắt hóa thành một mặt bạch sắc tường băng ngăn tại thân trước. Ầm ầm tiếng vang, kim quang đem bạch sắc tường băng đánh nát bay, vô số bạch sắc bông tuyết bay múa. Diệp Thiên Tuyết lần nữa biến mất không thấy. Kim đồng tứ tí viên đỉnh đầu sáng lên một đạo bạch quang, một mai lớn chừng bàn tay bạch sắc con dấu bỗng nhiên xuất hiện. Bạch quang lóe lên, bạch sắc con dấu hình thể bạo trướng, đối diện chụp xuống. Kim đồng tứ tí viên tứ cánh tay vội vàng đi đỉnh đầu thác đi, không cho bạch sắc con dấu hạ xuống. Diệp Thiên Tuyết bỗng nhiên xuất hiện tại nơi hẻo lánh, pháp quyết nhất biến, trong tay bạch sắc đoản xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, nhao nhao hướng về kim đồng tứ tí viên bay đi. Quảng cáo, kim đồng tứ tí viên phát giác được không ổn, muốn ngăn cản, thân trước hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một đầu bàn tay lớn màu trắng trống rỗng hiển hiện, chụp về phía kim đồng tứ tí viên. Kim đồng tứ tí viên phun ra một cỗ kim sắc sóng âm, đánh tan bàn tay lớn màu trắng, hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí, bao lại kim đồng tứ tí viên. Nó bên ngoài thân nhiều một chút thật dày băng xương. Nhân cơ hội này, đại lượng bạch sắc bông tuyết cùng nhau tiến lên, đem kim đồng tứ tí viên bao vây lại. Bạch sắc cự ấn linh quang đại phóng, bỗng nhiên hạ xuống. Kim đồng tứ tí viên hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Diệp Thiên Tuyết pháp quyết vừa bấm, bạch sắc cự ấn vụt nhỏ lại, bay trở về trên tay của nàng. Diệp Thiên Tuyết dưới chân sáng lên một trận kim quang, đem nó cuốn tới thứ 38 tầng. Lần này, đối thủ của nàng là một cái sinh ra ba viên đầu xích sắc ngô công. Xích sắc ngô công sau lưng mọc lên một đôi kim sắc bạc xí. Cái này ngũ giai hạ phẩm yêu trùng kim dực hỏa diễm công, thông thạo hỏa thuộc tính thần thông, tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 575 danh. Kim dực hỏa diễm công phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh, phun ra cuồn cuộn liệt diễm, thẳng đến Diệp Thiên Tuyết mà đến. Cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn, từng khỏa xích sắc hỏa cầu hạ xuống. Rất nhanh, cung điện màu vàng óng bị xích sắc hỏa diễm che mất. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang. Này một quan tự nhiên cũng không thắng được Diệp Thiên Tuyết. Nàng lập lại chiêu cũ, tế ra bạch sắc tiểu ấn hấp dẫn kim dực hỏa diễm công chú ý, tế ra một chương bạch sắc túi lưới, bao lại kim dực hỏa diễm công. Thôi động bạch sắc túi lưới thả ra một cỗ bạch sắc hàn khí, đông cứng kim dực hỏa diễm công. Thứ 39 tầng, Diệp Thiên Tuyết đối thủ là một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng hắc sắc kền kền. Cái này một đầu ngũ giai hạ phẩm yêu cầm, chúng tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Càn Dương Tháp, quan sát Diệp Thiên Tuyết vượt quan, đồng thời ghi lại mỗi một quan yêu thú thần thông cùng cấp bậc. Diệp Thiên Tuyết thông thạo băng thuộc tính đạo pháp, còn có nhiều kiện băng thuộc tính bảo vật. Nàng một đường thế như trẻ tre. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Thiên Tuyết tới đến thứ 54 tầng. Lần này, đối thủ của nàng là ba con ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Theo thứ tự là một cái màu xanh biếc độc hạt, một đầu màu xanh cự điêu cùng một đầu hồng sắc cự hổ. Diệp Thiên Tuyết huy động bạch sắc đoản xích, thả ra trên trăm đạo trắng xóa hàn phong, nghênh đón tiếp lấy, nổ vang, trên trăm đạo bạch sắc hàn phong bị đánh nát bay. Vô số bạch sắc bông tuyết mạn thiên phi vũ, Diệp Thiên Tuyết bên ngoài thân bạch quang đại phóng, vô số bạch sắc bông tuyết vòng quanh nàng bay múa không ngừng. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo trắng xóa bạch sắc vòi rồng, thẳng đến ba con yêu thú mà đi. Ba con yêu thú nhao nhao thi pháp công kích bạch sắc vòi rồng. Bạch sắc vòi rồng bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số bạch sắc bông tuyết mạn thiên phi vũ. Bạch sắc bông tuyết tán đi, ba con yêu thú nhao nhao bị đông lại, biến thành băng điêu. Một mai bạch sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống, đưa chúng nó đập vỡ nát. Vương Trường Sinh chờ tu sĩ cấp cao hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên Tuyết thực lực hơn người, liên tiếp xông qua thập bát quan, cùng mấy chục cái ngũ giai yêu thú đấu pháp. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nghỉ, cũng không có phục dụng linh đan rượu dược khôi phục pháp lực. Gặp gì biết nấy, từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra Diệp Thiên Tuyết thực lực phi phàm. Khó trách Thái Dương chân nhân sẽ đem nó thu làm đệ tử. Sau cùng một chàng tỉ thí kết thúc quá nhanh, đại suất đám người dự kiến. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Trường Sinh, bằng vào đồng tâm trùng, Vương Trường Sinh lập tức tiếp thu được một cỗ tin tức. Phu quân, nàng tựa như là sử dụng băng phách thần quang này một môn đại thần thông. Hơn phân nửa thân có một loại nào đó linh thể, nếu không băng phách thần quang uy lực sẽ không như thế lớn. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục quan sát một cái, phát hiện một chút đầu mối. Băng phách thần quang là một môn đại thần thông, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể băng phong một cái giao diện. Này một thần thông tương đối khắc chế thể tu. Chấm, quảng cáo, trăm vạn năm trước, huyền dương giới xuất hiện một vị lưu vân tiên tử. Thân có băng phách linh thể, tại hai vạn năm bên trong tu luyện tới đại thừa kỳ. Bảy vị dị tộc đại thừa thừa dịp lưu vân tiên tử bế quan thời khắc, liên thủ giết đến tận cửa. Lưu vân tiên tử dùng băng phách thần quang này một đại thần thông, tiêu diệt bốn vị dị tộc đại thừa, tam vị dị tộc đại thừa trọng thương mà chạy. Từ đây lưu vân tiên tử danh dương huyền dương giới. Băng phách thần quang này một đại thần thông cũng có thụ chú mục. Lưu vân tiên tử tiến giai đại thừa phía sau, luyện hóa một loại nào đó chân linh chi huyết, thu hoạch được một loại nào đó tiên đan, sinh hạ dòng dõi, con cháu đời sau thành lập Diệp gia. Diệp gia là huyền dương giới số lượng không nhiều chân linh thế gia, đến nay y nguyên tồn tại. Nghe nói chỉ có một ít đặc thù linh thể mới có thể tu luyện ra băng phách thần quang. Đến nỗi thật giả, không nhân biết được. Nếu như Diệp Thiên Tuyết thi triển chính là băng phách thần quang này một đại thần thông, liền cực kỳ khủng khiếp. Thái Dương chân nhân vận khí cũng quá tốt đi. Ái đồ có thể thi triển băng phách thần quang này một đại thần thông. Thái Dương chân nhân nhìn thấy chúng tu sĩ vẻ mặt chấn kinh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Diệp Thiên Tuyết thân có huyền băng linh thể. Huyền băng linh thể đứng hàng bách linh bảng, so với băng phách linh thể kém không ít. Bất quá cũng có thể thi triển băng phách thần quang này một đại thần thông. Chỉ bất quá Diệp Thiên Tuyết thực lực thấp, vô pháp phát huy ra quá lớn uy lực. Mặc cho như thế, chỉ dựa vào băng phách thần quang này một đại thần thông, hãn hữu cùng giai tu sĩ là Diệp Thiên Tuyết đối thủ. Thái Dương chân nhân tính toán nhường Diệp Thiên Tuyết kế nhiệm Thái Dương tông vị trí tông chủ, hắn thì giấu ở sau màn dốc lòng tu luyện, xung kích đại thừa kỳ. Long Khánh Dương sắc mặt âm tình bất định, hắn có thể xác định Diệp Thiên Tuyết nắm giữ đặc thù nào đó đại thần thông. Cơ hồ giây lát miểu ba con ngũ giai thượng phẩm yêu thú.